Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 866, Thủy Tổ bí mật. Nằm vùng Vô Gian Đạo, 7 cây ba, hai phe tiểu tế đàn trôi nổi. Nội bộ bao bọc hai vị chủ tế giả từ lâu rơi vào ngơ ngơ ngác ngác tư thái sinh tử giới hạn ở giữa. Bọn hắn liền ngoại giới phát sinh cái gì đều không cảm ứng được. Đã sớm bị suy yếu đến cực hạn ở vương đằng nhìn kỹ. Từng bó tối cổ chi diễm giấy lên. Hiện ra liên tiếp cổ sử cầu nối. Bao trùm hướng hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả ở thần duy nhất thời gian tuyến trên. Lần lượt từng bóng dáng hiện ra. Hùng cứ vô cùng chỗ cao. Quanh thân hào quang trong sáng. Lẳng lặng nhìn kỹ thần lịch sử tiến trình một lần lại một lần phá diệt. Một lần lại một lần tế tự. Hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả chôn xuống quá nhiều dần dần. Một bóng người đạp lên thần cấu trúc thời gian chi hoàn về phía trước. Đi đến phần cuối đó là từ lâu mai táng ở khư bên trong kỷ nguyên. Màu đen chủ tế giả từng ở tiết điểm tiếp nhận trí cao vật chất tiến hành lột xác thuộc về hắc chủ. Vật chất, vương đằng tự nói, hồi tưởng hướng màu đen chủ tế giả phần cuối. Dĩ nhiên nhìn thấy thuộc về sức mạnh của tế đạo giả cùng vật chất hoặc là nói. Đối với quỷ dị bộ tộc tiên đế mà nói, đây là cần phải bước đi mà đồng dạng. Ở màu đen chủ tế giả trong ký ức, có quá đối lọ đá bộ phận, tựa hồ nó rất trọng yếu. Nhưng bị một luồng ánh kiếm đưa ra ngoài. Bất luận cái gì trở đạo ở trước sự vật đều bị chém chết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ầm ầm. Thuộc về màu đen chủ tế giả cổ sử rung động kịch liệt. Duy nhất thời gian tuyến thay đổi. Thần đầu nguồn chậm rãi bị thánh tế phù văn bao vây. Cũng chỉ có tịch này mới có thể hóa giải hắc chủ vật chất tan rã. Không bị phát giác chỉ dựa vào thần một vị sức mạnh của tế đạo giả dấu vết tự nhiên ngăn cản không? Được, bị thánh tế phù văn ngăn cách phong tỏa. Ở vô thanh vô tức dưới đem màu đen chủ tế giả thay thế được đi kèm vương đằng mắt lóe lên. Trên tế đàn màu đen chủ tế giả cũng là mở hai con mắt. Diễn sinh từng cái thời gian tuyến bên trong đều là xuất hiện một vệt thâm trầm đỏ sậm. Có thánh tế phù văn ở lộ ra nhưng đáng tiếc. Thần là chưa từng đã tiến vào cao nguyên. Chỉ ở ách thổ nơi sâu xa ngủ say quá. Dù cho là quỷ dị tiên đế cũng chưa từng tiếp xúc qua cỗ kia nguyên sơ chi lực, chỉ có thủy tổ mới có thể đi vào trong đó. Cũng nguyên nhân chính là này mới dễ dàng chút. Bằng không có cùng cao nguyên liên kết tiết điểm, ngoại lực vô pháp tiến vào, là sẽ trở thành trên tuyến thời gian chỗ hổng, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Thành công rồi. Hoang cảm nhận được quen thuộc khí thế. Đó là lúc trước vương đằng truyền cho thần thánh tế chi thuật. Dĩ nhiên ở màu đen trên người chủ tế giả được hiện ra. Hiển nhiên là thành lập liên hệ nghe vậy. Vương đằng chưa từng mở miệng. Ngược lại là màu đen chủ tế giả đi ra. Thân thể ép sụp chư thiên vạn giới. Ở huyền thủy vậy mịt mờ bên trong khẽ mỉm cười nói áp chế phong tỏa hắc chủ dấu vết vật chất. Cái tên này chưa từng đã tiến vào cao nguyên. Ngược lại ăn mòn rất thuận lợi. Hắc chủ dấu vết. Hoang mơ hồ cảm nhận được ách thổ chí cao sinh linh cùng thủy tổ gian liên hệ. Lại như là hợp chất diễn sinh cùng tiếp nhận giả bình thường đối với vương đằng xâm chiếm thời gian. Tuyến thủ pháp thần đến cũng không có quá bất ngờ. Chỉ xem là thần con đường tính đặc thù. Tiên đế trong một chớp mắt là có thể du lịch dòng thời gian. Nối liền cổ sử cùng đương đại. Lộ tận thăng hoa sau tế đạo tự nhiên càng thêm siêu nhiên ở vốn có đã biết lĩnh vực bên trong. Tế đạo hầu như có thể nói không gì không làm được. Thấm nhuần tất cả bản chất. Chỉ có cùng cấp số sinh linh mới có thể hữu hiệu che đậy bộ phận chân tướng. Vì vậy hắc chủ vật chất cùng dấu vết có thể bị phong tỏa đồng thời thần vừa nhìn về phía ngơ ngơ. Ngác ngác, giữa sống chết màu trắng chủ tế. Thần đầu nguồn hiển nhiên là có bạch chủ vật chất cùng dấu vết hai người này vốn là bị suy yếu đến. Cực hạn. Đầu nguồn dính đến thủy tổ cũng là không địch lại. Tự nhiên không có sức chống cự tế đạo lực lượng giữ lấy cùng ăn mòn rất nhanh. Thuộc về màu trắng chủ tế giả cổ sử cùng trên tuyến thời gian cũng xuất hiện vương đằng dấu vết. Từ từ bị giữ lấy. hóa thành thần 1/2 đám thánh tế phù văn tạo thành hào quang bọc thủy tổ vật chất cùng dấu vết, để hai vị chủ tế giả có thể duy trì bình thường tâm tư cùng hành động. Để tránh bị ảnh hưởng, ta ở bọn hắn trong ký ức phát hiện đều có bộ phận chỉ về ngươi khi đó đưa xuống đến lọ đá. Nội bộ rất khả năng có sự vật trọng yếu. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, trong lòng bàn tay loáng một cái, liền xuất hiện một khẩu bị nhàn nhạt phấn hoa hạt bọc lọ đá hoang đưa mắt tự hai vị trên người chủ. Tế giả thu hồi, trầm ngâm nói, lọ đá xác thực bất phàm, nên là cùng tam thế đồng quan ngang nhau vị cách sự vật. Cùng quỷ dị không rõ, cuối cùng đầu nguồn hữu quan. Lúc trước thần tranh cướp lọ đá thời gian, không tên sản sinh một ý nghĩ. Tựa hồ vật ấy vốn nên cùng quan tài đồng là một thể. Cùng quỷ dị không rõ, cuối cùng đầu nguồn hữu quan. Nó từng chôn sâu trên cao nguyên, nên từng trải qua không ít cổ sử cùng kỷ nguyên mới là. Vương Đằng đánh giá lọ đá, đáy mắt thánh tế phù văn vờn quanh, phác họa ra một cái óng ánh tiến hóa đường thần không tên cảm thấy này lọ đá có gì đó không đúng. Tựa hồ chứa đựng quá cái gì thứ không tầm thường. Rồi lại có vẻ âm u đầy tử khí. Nó lại như là cái bình cho cốt. Ở hai người tìm kiếm dưới, lọ đá phát sáng, vo ve chấn động. Nó xác thực có linh, nhưng cũng là hồ đồ, vô tri, nhớ rồi chảy máu lịch sử, vô lực thay đổi cái gì. Bình cho cốt ngược lại không phải là không có khả năng. Cùng tam thế đồng quan đồng thời tồn tại, là thuộc về quỷ dị không rõ bộ tộc đầu nguồn mai táng vật sao? Hoang cũng theo cái này cảm giác kỳ diệu kéo dài xuống tam thế đồng quan. Bình cho cốt, cái kế tiếp lại sẽ là cái gì? Đầu nguồn của tất cả những thứ này, chẳng lẽ thực sự là đã từng chôn xuống người nào đó hay sao? Có thể lục đại thủy tổ, cùng với cao nguyên, quỷ dị cùng không rõ bộ tộc lại là làm sao sinh ra đây? Hai người không thể nào biết được, chính là trắng đen hai vị chủ tế giả trong đầu cũng chưa từng lưu lại dấu vết ngươi đây. Lúc trước cùng ách thổ giao chiến, đánh tới cao nguyên lúc có từng phát hiện cái gì? Vương Đằng phút chốc nhìn phía trong cơ thể, hỏi ý hướng phấn hoa nữ đế làm thần cùng hoang trước tế đạo giả. Thượng thương văn minh cổ sử đệ nhất nhân, có lẽ biết được gì đó mơ hồ trực giác nói cho thần. Phấn hoa nữ đế căn nguyên rất bất phàm, chưa chắc so với quỷ dị thủy tổ chênh lệch ta biết được cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu, nhưng có thể sáng tỏ chính là đại tế đầu nguồn, rất khả năng chính là tam thế đồng quan chi chủ. Lúc trước cùng cao nguyên có mật thiết liên quan, không chỉ là lọ đá cùng tam thế đồng quan. Phấn hoa đường nữ tử than nhẹ tuy rằng đã từng rất mạnh mẽ, thế nhưng nàng rốt cuộc đang cùng thủy tổ huyết chiến bên trong triệt để chết đi. Hết thảy đều gần như không tích chữ nếu không có hoang thiên đế tha hóa vạn cổ. Lấy một giọt máu nghịch tố thời gian hải hạt nhân, du lịch đến cái kia cực kỳ thảm liệt thời đại. Lấy thủ đoạn nghịch thiên tiếp dẫn đi nàng một tia cái bóng mơ hồ. Nàng chẳng còn sót lại gì. Ở đó cái cực kỳ cổ xưa niên đại, nàng đổ vào cao nguyên phần cuối, bị mấy cái quan tài cổ trấn áp, sau đó càng bị triệt để tiêu diệt. Người đời sau nghĩ hiển chiếu nàng đều khó mà thành công. Tam thế đồng quan chi chủ hoang nói nhỏ, luôn cảm thấy tất cả tựa hồ cũng cùng vị này không tên tồn tại sản sinh quan hệ. Có mấy phần vạn vật khởi nguyên mùi vị mà thần cũng từng tiếp xúc qua tam thế đồng quan, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một góc huyền diệu vậy không phải thuộc về tế đạo lĩnh vực sự vật. Có quỷ thần khó lường qua lại. Nếu như có thể chiếm cứ thủy tổ, liền có thể rõ ràng các loại bí ẩn. Nhưng có nguyên sơ vật chất cùng cao nguyên bực này không tên chi vật tồn tại, hầu như sẽ không thành công. Ta cần tìm tương đồng vị cách chi vật, đến thăng hoa thánh tế phù văn. Vương Đằng ý nghĩ lấp lóe. Có cất bước thượng thương cùng chư thiên nơi bí ẩn ý nghĩ lúc trước. Thượng thương tiên đế lạc từng nói, cổ địa phủ luân hồi đường lai lịch rất lớn, tồn tại càng ở thượng thương trước, dính đến tiên đế đều khiếp đảm sự vật, phảng phất cổ sử bắt đầu liền đã tồn tại. Có lẽ nên đi nơi đó đi tới một lần, tìm kiếm nơi sâu xa chân tướng lúc này. Hoang lại bỗng mở miệng, muốn truyền cho Vương Đằng phân thân chi pháp. Đây là thuộc về tế đạo trong lĩnh vực diệu thuật, cùng tầm thường hóa thân không giống. Lan truyền bên dưới chiến lực đủ để cùng chân thân ngang ngửa vượt qua lộ tận cấp. Cực hạn thăng hoa, mặc dù là phân thân cũng có vô địch vĩ lực, cũng không kém gì chân thân. Lộ tận thăng hoa sau, nghiêm chỉnh mà nói, phân thân dùng để chiến đấu, mà chân thân ngồi xếp bằng nơi vĩnh hằng không biết, có thể bảo vĩnh viễn không bao giờ chết đi. Vương Đằng nhìn thần một mắt, bây giờ thần cũng không phải phân thân, mà là bản thể. Tựa hồ còn chưa từng vận dụng như vậy pháp môn, là đang đợi cùng cơ hội sao? Bách với cao nguyên tính đặc thù, ta từng có cái mơ hồ kế hoạch ý nghĩ, cần dùng đến phân thân chi pháp, nhưng thấy ngươi tựa hồ khác chắc chắn, liền không có chấp nhất rồi. Hoang thoáng giải thích một phen lúc trước thần nhìn thấy lọ đá lúc, liền có mơ hồ ý nghĩ, chỉ có điều quá trình sẽ rất khúc chiết oanh, nhưng vào lúc này, trắng đen hai vị chủ tế giả hồn quang vặn vẹo, thoáng chốc phá nát, như là bị một loại nào đó xa xôi ngoại lực chỗ xé nát. Càng là ngã xuống tại chỗ hai người hình thể tiêu vong. Dấu vết tự trong ách thổ thức tỉnh trở về. Muốn một lần nữa đi ra, làm sao trì hoãn lâu như vậy? Màu đen chủ tế giả vừa mới tái hiện, chính là ở ách thổ nơi sâu xa. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, đó là màu vàng kỷ nguyên chủ tế giả. Thực lực cũng là vượt qua thần, đạt đến tự tại không ngã cấp số. Cùng kia lúc trước thi hài tiên đế bình thường, kia thủ đoạn của đạo chủ có chút bất phàm. Đem ta hai người duy trì ở sinh diệt ở giữa. Cuồn cuộn không ngừng lấy ra lực lượng cùng bản chất. Vô pháp tự mình đoạn. Màu trắng chủ tế giả đồng thời đi ra. Mở miệng nói ra nguyên do, chính như cái khác quỷ dị tiên đế dự liệu như vậy. Bị một loại nào đó trấn áp thủ đoạn cho nhốt lại. Không thể không do bọn hắn đánh nát trong ách thổ hồn quang đến sống lại, không ngại liền tốt. Ở hai người ngươi mất tích trong thời gian, tên kia một mình đánh tới môn, xuyên thủng ách thổ, cùng sáu vị thủy tổ giao thủ, dĩ nhiên cũng thành tựu tế đạo. Thực sự là khó mà tin nổi. Ngân văn chủ tế giả có chút nghĩ mà sợ cùng kiêng kỵ lúc trước người. Kia giáng lâm thời gian liền gợi ra ách thổ đại loạn. Thần thân thể đều có bộ phận bị đồng hóa thành cổ nhất hỗn độn. Như vậy trải qua không thể bảo là không khắc sâu, còn có chuyện như vậy sao? Màu đen chủ tế giả toát ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ hơi không dám tin tưởng gặp thần như vậy. Mấy vị quỷ dị tiên đế than nhẹ. Tế đạo chi uy. Chỉ có trực diện quá mới hiểu được sự khủng bố. Liền trong tâm linh đều bị gieo xuống không thể xóa nhòa hạt giống. Hoảng sợ mà kiêng kỵ hai vị này chủ tế giả không có ở đây. Ngược lại thành lớn lao may mắn. Không có tâm linh gông xiềng. Có thể ngày sau có cơ hội vượt qua bọn hắn, một bên khác bị không tên biến hóa xúc động ánh mắt. Hai người chậm rãi bình tĩnh, trong ách thổ thủ đoạn không ít. Cho dù lệnh trí cao sinh linh duy trì đang sinh diệt ở giữa. Không có tự mình đoạn lực lượng. Bọn hắn cũng có hồn quang bài vị lưu giữ trong ách thổ. Có người ra tay đánh nát một dạng có thể sống lại. Vương Đằng nói ra nguyên do, một con mắt đồng. Liên thông cổ sử. Một con mắt đồng chiếu rọi ách thổ. Thần nhìn thấy rất nhiều, lẫn vào ách thổ liền thành công một nửa. Kế tiếp liền nhìn có thể không có cơ hội tiến vào cao nguyên. Bất quá trước đó e sợ còn có chưa chuẩn bị thêm. Hoang lộ ra ý cười. Cái pháp môn này ngược lại hữu hiệu nhiều. Xếp vào hai cái quân cờ nằm vùng. Vẫn là chủ tế giả cấp số tồn tại đủ để đánh cắp đến quỷ dị bộ tộc rất nhiều bí ẩn. Thậm chí chế tạo cơ hội để bọn hắn hai người lẫn vào cao nguyên cũng không phải không thể, còn có. Thủ đoạn như vậy, người cũng coi như là khác loại quỷ dị rồi. Chứng kiến tình cảnh này, phấn hoa nữ đế có chút không nói gì. Dài lâu cổ sử tới nay đều là quỷ dị không rõ ăn mòn thần người, để chư thiên sinh linh sa đọa, trở thành ách thổ một phần. Hiện nay càng là có người ngược lại ăn mòn quỷ dị tiên đế, còn nằm vùng vào ách thổ nơi sâu xa không có bị thủy tổ phát hiện. Này cũng thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Đối phó quỷ dị tự nhiên muốn dùng quỷ dị chút thủ đoạn. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ mở miệng. cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Quỷ dị thủy tổ kia trừu tượng vặn vẹo tư thái, làm sao sẽ cùng mình tương tự đây? Căn bản không phải một loại người hả? Phút chốc gian, ba người thần sắc cứng lại, nhận ra được không đúng. Có một loại nào đó vĩ lực ở theo trong cõi u minh quỹ tích giáng lâm. Vương Đằng nhạy cảm cảm nhận được gợn sóng. Có sức mạnh trong bóng tối dò xét chính mình. Không biết sống chết. Thần hư lạnh một tiếng. Toàn thân vờn quanh tế đạo hào quang tụ thành một bàn tay lớn. Ầm ầm dò ra đại thiên bên ngoài. Tìm hiểu hướng kia không tên sức mạnh dầm. Chỉ một thoáng. Đại thủ lướt ngang mà qua, thời gian hải còn như đang sôi trào. Đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền, chớp mắt tức vĩnh hằng. Toàn bộ thế ngoại chi địa sôi trào. Xuất hiện lay động cổ sử căn nguyên sức mạnh. Xuất hiện ảnh hưởng hiện thế có thể tồn tại cùng ổn định đáng sợ tia sáng ở đó sâu xa thăm thẳm vô. Cùng chỗ cao, lại đáng sợ phù văn tỏa ra. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Óng ánh đến trong tương lai trong thiên địa cũng có thể nhìn thấy chói mắt quyền quang. Rọi sáng cổ sử. Vô cùng vô tận, chút xuống, bắn ra thần nhận ra được, đồng dạng đang ra tay. Ách thổ nơi sâu xa, có ngồi xếp bằng quan tài cổ trên thủy tổ giống lớn một tiếng. Con người nhanh chóng co rút lại, không nhịn được rút lui. Cỗ này vĩ lực quá bàng bạc quen thuộc, chính là lúc trước chinh chiến bọn hắn lục đại thủy tổ chư thiên đạo chủ thần dĩ nhiên có thể phát. Giác ra, thậm chí ngược tìm hiểu lại đây. Sợ cái gì, còn có thể tiêu diệt chúng ta không thành. Nhưng cũng có thủy tổ rất hung hăng, gắng chống đỡ không lùi, một người trong đó cầm trong tay trầm trọng đại kiếm. Trực tiếp liền quét qua, chảm bạo tất cả, bổ ra phụ cận hết thảy đại vũ trụ. Đánh nát vạn vật, để tất cả vật chất hữu hình đều tan vỡ. Chôn vùi rồi, còn có một người. Trực tiếp lấy mọc đầy đáng sợ lông thú đại thủ nắm nhuốm máu thiên mâu hướng quyền quang bổ tới. Đánh nổ chư thế giới. Bọn hắn rất cương liệt. Nhưng kết quả rất tàn khốc. Bọn hắn trực tiếp bị đánh nổ rồi. Ầm ầm, chư thế nổ vang. Vô lượng hỗn độn mãnh liệt. Vô số vũ trụ. Đếm mãi không hết đại thế giới run rẩy. Gào thét, mấy vị thủy tổ yên lặng nhìn kỹ tình cảnh này. Hình như tại đánh giá. Bắt giữ cảm thụ cái gì xung kích thời gian. Từng có vỡ diệt cổ sử mảnh vỡ bay lượn. Chiếu rọi ra bọn hắn dấu vết cùng vị kia chư thiên đạo chủ từng tia từng sợi song phương đều có. Đoạt được các ngươi đang lùi lại cái gì? Nếu là vừa mới đồng loạt ra tay. Không nói được cũng có thể tìm được thần vị trí. Bị đánh nổ hai vị thủy tổ lần thứ hai hiện lên. Có chút bất mãn. Cho rằng còn lại bốn người trần chờ hiển nhiên. Thủy tổ trung quy là bất diệt, vạn cổ vĩnh tồn, liền mang theo binh khí đồng loạt hiện lên đi ra. Rất khó giết chết, chính là lộ tận cấp sinh linh bị đánh giết. Nếu là điều kiện cho phép, phàm là thế gian có người còn nhớ thần, đều có thể lệnh thần lần thứ hai thức tỉnh, quy về hiện thế bên trong. Càng không nói đến là quỷ dị thủy tổ, bất tường đầu nguồn, bọn hắn đạo hạnh tiến thêm một bước. Người quá nóng ruột. Thần là tế đạo giả, không phải tiên đế, người ta đều nên rõ ràng lĩnh vực này đặc thù, vượt qua tiên đế cực hạn nửa bước, là thăng hoa vậy lột xác, không thể y theo thường ngày như vậy đi làm việc. Kim Lân thủy tổ lắc đầu một cái, bọn hắn ngủ say quá lâu cho tới đều có chút thưa thớt, làm sao cùng tế đạo giả giao thủ. Rốt cuộc nhân vật như vậy thật quá ít, càng nhiều thời điểm bọn hắn là ở hành hạ đến chết tiên đế. Ít có cùng ngang cấp cường giả chém giết kinh nghiệm, trừ bỏ cùng hoang đối lập ba vị thủy tổ tự bọn hắn ký ức sáng tỏ tới nay. Ngoại trừ quỷ dị thủy tổ ở ngoài, từ cổ chí kim không có mấy người đi tới quá bước đi này. Không vượt qua một tay số lượng, rất nhiều người dù cho tích lũy đầy đủ, nếu như không có loại kia cảm ngộ, không có loại kia thời cơ, cuối tiên đế một đời cũng đặt chân không tới tầng thứ này bên trong. Ở bọn hắn xem ra, muốn tế đạo, cần chuẩn bị rất nhiều năm, cũng cần toàn lực ứng phó, không cho phép ngoại giới quấy rầy, mới có như vậy một chút hy vọng. Trong dòng sông lịch sử, cũng từng có người hoài nghi sức mạnh quỷ dị đầu nguồn là cái gì. Đại tế chân tướng, cùng với bất tường bản chất, nhưng chưa bao giờ có người có thể thăm dò đến phần cuối. Đằng, đây là người kia tên Húy Một Góc, bị tôn làm chư thiên đạo chủ. Xác thực là khai sáng một cái ghê gớm hệ thống. Lông đỏ thủy tổ dương đôi mắt. Đây là vừa mới cổ sử mảnh vỡ bên trong từng tia từng sợi dấu vết bị bọn hắn chiết xuất ra tin tức. Hữu dụng, dùng để tìm kiếm vị kia đại địch căn nguyên, đằng. Hoang, bọn hắn chính là bộ tộc ta đại địch. Thậm chí so với năm đó phấn hoa tế đạo giả còn cường đại hơn. Nhưng cũng chính là bộ tộc ta phục hưng hy vọng. Trên cao nguyên sinh linh an nhàn quá lâu. Là đến thời điểm trải qua máu và lửa thử thách. Chúng ta đứng ở vĩnh hằng thế bất bại. Hoàn toàn không cần lo lắng. Không sai. Hiện nay kỷ nguyên mới cũng ở tỏa ra sự sống. Chính trực thu gặt ngon thời khắc. Để người đời sau đi rèn luyện đi. Chính là chư thiên cùng thượng thương gộp lại. Cũng chưa chắc có mấy vị tiên đế đây. Bọn hắn hai người lại có thêm thực lực. Cũng không cách nào ở chúng ta trước mặt bảo vệ dưới cái khác sinh linh. Vô dụng thương hại cuối sắp trở thành xuyên qua bọn hắn lồng ngực lưỡi dao sắc. Cho dù sán lạn cất bước thế gian thì lại làm sao? Bất quá rọi sáng chúng ta trong ký ức một góc. Trở thành ngày sau quạnh hiu thời gian thưởng thức mỹ vị thôi. Mấy vị thủy tổ liên tiếp mở miệng. Có tâm muốn mài rũa trong ách thổ hậu bối đằng giáng lâm trận chiến này. Để bọn hắn thiết thiết thật thật nhìn thấy hậu nhân xấu xí hoảng sợ tư thái. Đôi này bộ tộc phát triển rất bất lợi mà đơn giản nhất chữa trị pháp môn. Tự nhiên chính là giết chóc, tàn sát chư thiên, ở trong máu và lửa tìm về đạo tâm của chính mình. Tìm về thuộc về quỷ dị bộ tộc kiêu ngạo các thủy tổ tất nhiên là có sức lực. Không chỉ là hoang cùng đằng vô pháp tiến vào cao nguyên. Càng quan trọng chính là, bọn hắn thủy tổ còn chưa từng cùng xuất hiện đây. Chân chính số lượng cũng không chỉ 6 cái. Cuối cùng rồi sẽ ở cần phải thời gian lộ ra răng nanh. Bình định càn khôn thế là, bắt nguồn từ ách thổ nơi sâu xa tập kết thanh âm xuất hiện. Vang vọng ở quỷ dị bộ tộc sinh linh trong lòng thủy tổ kêu gọi. Chẳng lẽ là muốn sớm tiến hành một vòng đại tế? Màu đen chủ tế giả mở miệng. Có tâm muốn ở một đám quỷ dị trong miệng của tiên đế thăm dò chút tin tức không coi là sớm. Người cùng màu trắng chủ tế đều là thất bại. Cũng không từng bắt đầu. Chỉ có thể coi là bù đắp. Màu xám chủ tế giả liếc thần một mắt. Không có nói nhiều cái gì cách đó không xa. Màu trắng chủ tế giả cũng là mở lời. Trò chuyện hữu quan đại tế các loại rất nhanh. Thần liền được bộ phận tin tức. Dù cho là trong ách thổ cuối đường cấp sinh linh. Cũng đều chỉ là phụng mệnh làm việc. Không biết đến tột cùng vì ai hiến tế. Trên thực tế, ở rất tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Quỷ dị tiên đế thậm chí không biết loại này nghi thức trung cực ý nghĩa. Cũng chỉ là cận cổ mới có chút hiểu rõ. Tựa hồ thật sự có như vậy một cái sinh linh. Ở trước đây thật lâu. Có chủ tế giả thậm chí cho rằng đây chỉ là một loại tính chất tượng trưng nghi thức. Thậm chí tế tự không phải một cái nào đó sinh linh. Chỉ là một cái khái niệm. Một cái quy trình thôi nhưng hiện tại không giống nhau. Kỷ nguyên này. Ở trải qua đạo chủ cùng hoang thiên đế xung kích sau thủy tổ đôi câu vài lời tiết lộ bộ phận chân. Tướng, bọn hắn sức mạnh đầu nguồn. Tựa hồ nhắm thẳng vào một cái nào đó từng ở thế gian từng lưu lại dấu vết tồn tại. Là thần lưu lại cho cốt thành tựu quỷ dị cùng không rõ. Này đủ khiến quỷ dị tiên đế kinh sợ. Để trí cao sinh vật đều phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Đại tế vì ai? Lại có một cái đối ứng với nhau sinh linh. Tế tự đối tượng, hơn nửa chính là tam thế đồng quan chi chủ. Nhưng thủy tổ dĩ nhiên là đời bị cho cốt thành tựu. Chẳng trách chiến lực không sánh được chân chính ỷ lại chính mình đặt chân tế đạo tồn tại. Màu, trắng chủ tế giả bừng tỉnh. Thủy tổ lai lịch vẫn còn có như vậy bí ẩn càng là dính đến tam thế đồng quan chi chủ cho cốt. Đây chính là nguyên sơ vật chất chân tướng. Chẳng trách vị cách cao như thế, thậm chí không bị thánh tế phù văn ảnh hưởng, bởi vì nó bản chất có lẽ liền vượt qua tế đạo cấp độ, đạt đến một loại nào đó không thể giải thích độ cao. Bất quá, y theo thủy tổ truyền lưu đôi câu vài lời, tam thế đồng quan chi chủ tựa hồ không tồn tại, từ trần, ở lịch sử dưới trời cao biến thành cho bụi, mà Thủy Tổ muốn truy cầu sức mạnh mạnh hơn. Sở dĩ không ngừng hiến tế, một lần lại một lần cử hành đại tế, tế văn rõ, tế cổ sử, tế kỷ nguyên chính là hy vọng người kia lưu tại vô cùng vũ trụ một chút dấu vết, có chỗ hiển chiếu. Thậm chí thức tỉnh một tia niệm, dành cho bọn hắn dẫn dắt, trợ bọn hắn bước lên tầng thứ càng cao hơn trong lĩnh vực. Bởi vì nguyên sơ vật chất tồn tại, để Thủy Tổ tin chắc có đi về tế đạo bên trên đường. Nhưng như vậy niềm tin đối với quỷ dị tiên đế liền không tính được tin tức tốt gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cõi đời này làm sao có khả năng có loại kia quái vật. Sức mạnh quỷ dị đầu nguồn. Bất tường sinh vật sinh ra nguyên điểm. Đều chỉ về một cái đã từng tồn tại sinh linh. Bất quá, tiêu tan chung quy không thể lại đến. Triệt để tiêu diệt trước sau vô pháp thức tỉnh. Này ít nhiều khiến bọn hắn an lòng một ít. Tam thế đồng quan chi chủ thật trừ khử sao? Lọ đá cùng trong quan tài đồng là còn có hay không thần dấu vết lưu lại? Màu trắng chủ tế giả trong lòng nói nhỏ. Phỏng đoán ở quỷ dị các tiên đế vốn có nhận thức bên trong. Thủy Tổ đã là vô cùng vũ trụ bên trên cực điểm. Cổ kim tương lai thời không mạnh nhất. Lại không lĩnh vực có thể kéo lên. Nhưng là hiện tại không nghi ngờ chút nào thêm ra một cái tồn tại. Vượt quá nhớ nhung tồn tại. Nhưng vào lúc này, ách thổ sinh linh đại tập kết. 6 vị Thủy Tổ cũng hiện thân một vị. Chính là Bạch Sát Thủy Tổ thần nhìn lướt qua màu trắng chủ tế giả cùng màu đen chủ tế giả. Hai người trở về quá trình liền từng cái hiện lên, không có trải qua trận chiến đó. Trong tâm linh chưa từng bị gieo xuống không thể xóa nhòa gông xiềng. Ngược lại có thể nuôi dưỡng một, hai, nếu là thật xảy ra điều gì sai lầm, cũng có thể do bọn hắn tiếp nhận. Một ý nghĩ tránh diệt, Thủy Tổ liền mặt lộ vẻ uy nghiêm vẻ, nhìn phía một đám hậu bối đạo quá an nhàn có thể nào trở nên mạnh mẽ. Chỉ có máu cùng loạn này có thể xúc tiến trưởng thành. Va chạm ra càng sán lạn tiến hóa văn minh ánh lửa. Các ngươi muốn tự trong ách thổ đi ra. Đặt chân chư thiên vạn giới. Cùng kỷ nguyên này sinh linh giao thủ. Tắm rửa bọn hắn máu và xương. Tìm về đã từng kiêu ngạo. Đến mức đằng cùng hoang. Tự có chúng ta ngăn cản. Các ngươi chỉ cần giết chóc. Chỉ cần mài giũa. Thậm chí ẩn núp vào bọn hắn bên trong cũng không sao. Ách thổ không cần chỉ có thể kiêu ngạo rác rưởi. Đi, đi cướp đoạt bọn họ pháp. Con đường của bọn họ, đem mang về ách thổ. Vượt lên chư trên đời u lãnh thanh âm vang vọng. Một hồi để ách thổ các sinh linh sôi vọt lên đây là muốn xuất chiến sao? Dường như đã từng chinh phạt thượng thương bình thường. Muốn đi chinh phạt chư thiên vạn giới. Hoàn thiện trước đại tế. Bọn hắn thậm chí có tồn tại hiện lên ý nghĩ, muốn ẩn núp vào chư thiên vạn giới, từ phía sau tan rã kẻ địch, giống nhau lúc trước hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế táng khanh cùng tứ cực phù thổ, ha ha ha. Chư thiên, thượng thương, bọn họ có thể có mấy cái tiên đế, e sợ đều không cần chúng ta ra tay, chỉ cần mời ra vài món đế khí liền đủ để quét ngang rồi. Có vô thượng sinh linh cười to, tràn ngập khinh bỉ, đạo chủ cùng thiên đế xác thực là mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn người phía sau cũng rất mạnh mẽ trên thực tế. Đó là một cái đứt gãy, chư thiên cùng thượng thương khó có tiên đế, mà trong ách thổ sinh vật, gốc gác quá thâm hậu, năm tháng dài đằng đẵng tới nay cũng không biết phá diệt bao nhiêu đại thế giới. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ cử hành đại tế. Từ xưa đến nay, khốc liệt đế lạc không biết phát sinh bao nhiêu lần. Tự nhiên cũng thu hoạch không ngừng một thanh tiên đế cấp binh khí. Những này nếu là cùng xuất hiện, kỷ nguyên này cũng phải vỡ diệt. Trở thành cổ sử một góc mà chứng kiến từng cảnh tượng ấy hắc chủ tế cùng bạch chủ tế tắc yên lặng. Lan truyền tin tức, ngay ở trước mặt trong ách thổ nằm vùng. Thượng thương bên ngoài vô tận đại dương màu đỏ ngòm. Mỗi một đóa bọt nước bắn lên. Đều có từng mảng tàn tạ đại thế giới vỡ vụn. Đây là khủng bố tế hải. Được xưng tiên đế hiến tế chi địa. Màu máu sóng biển ngập trời. Phần phật, gió rất lớn. Xé rách vòm trời. Màu máu sóng biển bắn lên. Như là có ngàn tỷ cường giả hóa xuất thân bóng. Nhưng cuối cùng lại nổ nát. trở thành bọt nước. Một mảnh lại một mảnh tàn tạ, đại thế giới đang không ngừng sinh diệt. Lâu như vậy đều không có quỷ dị tiên đế đuổi theo ra đến. Đám gia hỏa này ở mưu đồ cái gì hay sao? Thi hài tiên đế đạp lên đế cốt bóng dáng lộ ra. Tự một góc trong sương mù độ ra, trải qua ách thổ một trận chiến. Thần dưới chân đế cốt lại tích lũy. To lớn hơn, là thần tự quỷ dị tiên đế trên người chém xuống. Ghi chép đã từng huy hoàng, thần suy nghĩ một chút. Lúc trước mượn đường thượng thương mà qua, lưu lại chính mình tọa độ. Ngược lại có thể tìm tiên đế lạc cùng tam khí chủ nhân mãnh hải hỗ trợ đem chính mình tiếp dẫn trở. Về rời đi lâu như vậy, cũng nên về chư thiên vạn giới một chuyến. Liền sau khi rời đi tình huống đến nhìn, đạo chủ cùng hoang thiên đế nên đều rời đi. Không có tiếp tục bạo phát đại chiến, dưới chân đế cốt thi chưa hàn. Thiếu tiểu rời nhà hôm nay về, thi hài tiên đế than nhẹ, chợt theo tiếp dẫn vậy thượng thương tia sáng dưới xa độ mà đi. Biến mất ở trong sương mù tế hải, không yên tĩnh, tiêu tán sương mù âm u không gì sánh được, đang chậm chậm mơ hồ xuống. Mà một bên khác, vương đằng cùng hoang một tia ý nghĩ lại là thoát ly vĩnh hằng không biết. Giáng lâm ở trong chư thiên bọn hắn tìm tới khổ tu diệp, ngoan nhân cùng vô thủy. Ba người chính kết bạn thăm dò cổ địa phủ, hiện nay bọn hắn đã đủ để xưng là tuyệt đỉnh đạo tổ. Tựa hồ chỉ cần một bước ngoặt liền muốn thăng hoa nhảy vào chí cao lĩnh vực. Thành tựu tiên đế chính quả đạo tổ rất mạnh. Có khác biệt với chuẩn tiên đế. Đa số một cái mới tinh tiến hóa đường mở đường ra. Đồng thời đi tới cực kỳ sâu xa lĩnh vực. Có thể trên thế gian truyền bá loại này đại đạo rồi. Đương nhiên, phần lớn sinh vật là dọc theo tiền nhân đường đi xuống. Thực lực đến lĩnh vực này, cũng miễn cưỡng có thể xưng là đạo tổ. Có thể nói, lúc đầu lúc loại này xưng hô, nhiều là một cái hệ thống người khai sáng, người đặt móng, thực lực đều cực điểm mạnh mẽ, vượt xa tiên vương. Sau đó, dọc theo cổ pháp, dọc theo tiền nhân đường đi đến tầng thứ này sinh linh nhiều. Liền cũng là có chuẩn tiên đế như vậy xưng hô. Nhưng Diệp, Vô Thủy, Ngoan Nhân ba giả không giống. Bọn hắn là mở đường giả. Cũng là ở thiên mệnh hệ thống, phấn hoa hệ thống, bí cảnh hệ thống, tiên cổ hệ thống hun đúc đan dệt dưới sáng chế bản thân con đường tồn tại là chân chính đạo tổ. Có chính mình sáng chế con đường, tự nhiên không thể theo lẽ thường cân nhắc, chi bọn hắn ba người. Bị hoang xem trọng, cho rằng sắp xuất hiện hiện cái kế tiếp đặt chân tế đạo lĩnh vực tồn tại con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.